Đế quốc bại gia tử, chương 449, như vậy mặt mũi ta thà không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn bạn cáo phó tặng quà ai là chủ khách Ti Lang Trung, đi ra. Tiếng này quát chói tai vô cùng là vang dội, cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó không khách khí ý. Đại nhân, cái này, bị đột nhiên cắt đứt mấy người đều là biến sắc cả kinh, bọn họ đều biết đây là đồ thừa người tới. Tần Quốc An lắc đầu nói, à ta cũng biết sẽ như vậy. Đại nhân, chờ lát ngài liền đẩy tới ta trên đầu, nói ngài là vì cứu ta, mới là như vậy. Chu Tuyết Mai đứng lên, một mặt kiên nghị, đến phiên các ngươi nói chuyện, Vương Khang sắc mặt bình tĩnh đứng lên, rồi sau đó đi ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài viện, đã tụ không ít người, lúc trước có mấy người tất cả sắc mặt không tốt, đều là người mặc quan phục. Giám sát ngự sử, Hồng Đại Nhân, Lãnh Thị Ngự Sử, Võ Đại Nhân, Ngự Sử Trung Thừa, Dương Đại Nhân, Bình Bộ Thượng Thư, Ngô Đại Nhân. Cùng theo đi ra ngoài Lý Kỳ, sắc mặt đại biến, thân thể cũng đang run run rẩy, tầm thường khó gặp đại viên, tới mấy vị trận thế này cũng quá lớn. Trong đó ngự sử đài quan viên chiếm đa số, ngự sử đài là triều đình giám sát đơn vị cơ quan tư pháp một trong, phụ trách duy trì trật tự, vạch tội quan viên, quản lý nghiêm túc cương kỳ. Nếu nói là bách quan nhất không muốn nhìn thấy là ai? Hiện giờ một là cầm y vệ, mà xuống chút nữa đếm chính là ngự sử đài. Người là mới nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung, Vương Khang. Một người trong đó ngước hơi thở, hướng về phía Vương Khang mắt lạnh hỏi, người này vậy coi là trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, môi hơi mỏng, cho người một loại cay nghiệt cảm giác. Vương Khang trực tiếp kêu, Vương Khang, người có thể biết tội, người này lúc này một tiếng quát chói tai ở trong viện thanh âm vang vọng. Người là ai, Vương Khang nhưng không có động tĩnh, lạnh lùng hỏi, quảng cáo, bản quan giám sát ngự sử, Hồng Ngôn. Là ngươi to gan vẫn là ta to gan, Vương Khang trực tiếp cắt đứt lời của hắn mở miệng nói. Giám sát ngự sử, bất quá chính bát phẩm quan viên, cũng dám đối với ta đổ thừa. Dựa theo luật ví dụ, ngươi đây là vượt qua cấp bậc là ai cho ngươi lá gan tới như vậy tìm bản quan nói chuyện. Ngươi, Hồng Môn nhất thời hơi chậm lại, khí thế hoàn toàn không có, ngự sử đài thiết lập giám sát ngự sử 15 tên, phân tra triều đình các bộ mà hắn vừa vặn đối ứng lễ bộ. Ngự sử đài so với là đặc thù, vì vậy xuất gia quan viên, người gặp sợ hãi, nhưng tích cực mà nói, dựa theo luật ví dụ, hắn quả thật không tư cách đổ thừa một ti chủ quan. Hắn không đủ phong độ còn ta đâu. Lại có một người đứng ra, người này mặt hơn 30, mặt hắc răng trắng, mặt đầy nghiêm túc cho người một loại thiết diện cảm giác, người quan này tướng, vừa thấy liền biết là ngự sử đài xuất gia. Ngươi lại là ai? Vương Khang lạnh lùng hỏi. Lãnh thị ngự sử, võ trực. Hắn một mực một lần nói. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, Vương Khang, ngươi có thể biết tội. Có tội gì, đánh Việt quốc tứ hoàng tử hạ Nhan Thuần, phá hoại hai nước quan hệ ngoại giao. Hai, làm quan không rõ, không có kết cấu, có cõng ta triều đình mặt mũi. Thứ ba thân là chủ khách Ti Lang Trung, chủ quản tiếp đãi, liền cơ bản nhất lễ phép, đều là không hiểu. Thứ tư, thứ năm, võ trực một lời một câu, nói liên tục đếm tội cuối cùng nói. Lớn như vậy tội, ngươi còn không biết. Ha ha, nghe qua sau đó, Vương Khang bừng tỉnh cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan này cũng là để cho chung quanh không ít người kinh ngạc không thôi, lại là trong lòng nổi lên hơi kính nể. Người tầm thường, đối mặt ngự sử hỏi như thế trách đã sớm tâm thần sợ hãi, mặt trắng mồ hôi chảy, hết sức lo sợ. Nhưng cái này vị nhưng chấn định như thường, còn ngửa mặt cười to. Là hắn thật không hiểu, hay là tức độ phi phàm, người cười cái gì, võ trực mắt lạnh hỏi. Một, Vương Khang thụ ra chỉ một cái. Người nói ta đánh hạ Nhan Thuần quá nói quá lời ta chỉ là quạt hắn một bạt tai, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Chung quanh người đều là kinh ngạc đây chính là Việt quốc tứ hoàng tử từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phiến một bạt tai kích thích lớn hơn. Dẫu sao là chân tránh đánh mặt. Hai, người nói ta làm quan không rõ, không có kết cấu thủ đoạn quá khích có làm trái triều đình mặt mũi. Vương Khang cười lạnh nói. Vậy ta sẽ phải hỏi võ đại nhân một cái vấn đề. Ta đánh ngươi một quyền, ngươi sẽ làm phản hay không tới đây vậy đánh ta? Chẳng lẽ không biết sao? Chẳng lẽ liền cam nguyện bị ta đánh bị sao? Ngươi đây là càn quấy, là, ta càn quấy, Vương Khang nghiêm mặt, Việt quốc sứ thần tới không mấy ngày, tại kinh đô là một phiến náo loạn, mạnh cướp dân nữ mấy người tùy ý đánh người khác. Ở đó hào xa dịch quán ao rượu rừng thịt, vẫn không biết dân chúng oán thanh tái đạo, vừa nói Vương Khang đem Tần Quốc An một cái kéo qua. Đây là ta chủ khách Ti Viên ngoại lang, vết thương cũ không tán, lại bổ sung mới tổn thương. Vương Khang lại kéo qua một cái người, đem hắn áo quần vén lên, chỉ gặp nơi cánh tay chỗ, một phiến dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Biết đây là làm sao tạo thành sao? Là vậy Hạ Nhan Thuần dùng dầu lửa tưới lên, còn có hắn. Vương Khang liên tiếp kéo qua mấy người, toàn trường yên tĩnh. Mà đây chút ai lại là bọn họ làm chủ, đám người này căn bản không phải sứ thần, mà là cường đạo. Ta chỉ là quạt một bạt tai, các ngươi liền không kịp đợi tìm tới. Vương Khang ánh mắt đảo mắt nhìn một đám. Đây là đang chúng ta Triệu Quốc mặc cho người khác lấn áp, biết hắn là làm sao làm nhục chúng ta sao? Ta cũng không tin, những thứ này các ngươi một chút không biết. Vương Khang ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Trực, một chữ một cái chất vấn nói. Chẳng lẽ đây chính là võ đại nhân ngươi, muốn mặt mũi, nếu như là như vậy. Như vậy mặt mũi ta thà không muốn quảng cáo. Một tiếng này quát chói tai trực tiếp để cho Võ Trực tâm thần run lẩy bẩy, không khỏi lui về phía sau. Chung quanh người cũng cảm thấy bên tai ông minh, như chấn thiên lôi, những tình huống này, dân chúng cũng biết, bọn họ há có thể không biết. Nhưng cũng không dám nói, lại không dám làm, mà Vương Khang hiện giờ, nhưng ngay trước như thế nhiều người, đem lời nói này ra. Bỏ mặc vì sao, rất nhiều người trong lòng, đều là nổi lên kính nể. Tần Quốc An vẻ mặt phức tạp, hắn vốn cho là cái này trẻ tuổi chủ quan, cái gì cũng không hiểu, chỉ có một khoang tinh thần xông pha. Bây giờ nhìn lại, đúng là như vậy. Nhưng hắn tâm tính đã không cùng, có một cổ tinh thần xông pha vậy là đủ rồi. Đây mới là trẻ sơ sinh chi tâm, lời nói này, làm được hắn đồng dạng cũng là sôi sục kích động. Hắn nghĩ như vậy, sắc mặt dần dần kiên định cũng được liền theo vị này trẻ tuổi thượng quan, tới làm hắn một cái. Nguyên bản ta lấy là, ngươi chỉ là đứa con phá cuộc, bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có như vậy, không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một đạo lạnh nhạt lạnh tiếng vang lên. Người nói chuyện tuổi tác lục tuần, nhỏ lão lộ vẻ già, rừng rưng mở miệng tự có một phen uy thế, hắn người mặc quan phục y văn tú cẩm gà. Lộng lẫy uy nghiêm, nhị phẩm cầm kê phục, cái này người nói chuyện chính là đương kim triều đình, binh bộ thượng thư, Ngô Chi Vinh. Thụ miệng đứa nhỏ, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi lấy là chỉ bằng vào ngươi vừa lên tiếng, là được nói ẩu nói tả. Ngô Chi Vinh sắc mặt bình tĩnh, nhưng lời nói tới giữa chèn ép sâu hơn. Ngươi quả thật thống khoái, có thể ngươi muốn hậu quả này sao? Chúng ta cùng Việt quốc tới giữa, có thể là có tiền bồi thường điều ước, nhưng nghiêm trọng hơn người, Việt quốc đối với nước ta, lại lần nữa phát động chiến tranh, ngươi lại làm như thế nào? Đừng cầm ngươi đã từng vậy nuông chiều khí, đi tới quan trường, thức thời một chút, đi nhanh được bổ túc phương pháp. Nghe lời ấy, Vương Khang bình tĩnh nói, Ngô Đại Nhân, ngài biết không? Những lời này ai cũng có thể nói, duy chỉ có ngài, không thể nói. Ngài chớ quên, ngài nhưng mà binh bộ thượng thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.